Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 59, ngươi cho ta chút hoa quả ướp lạnh. Góc truyện audio.com. Bốn trưởng lão đều cau mày nghiêng đầu xem. Mị Nguyệt vươn tay ra, nhìn dáng dấp giống như là muốn dẫn nàng từ trên ghế xuống. Như Ý mạnh mẽ nghiêng đầu, một ánh mắt lẫm liệt tuyệt không thua nhìn thẳng. Chưa bao giờ đã Mị Nguyệt sợ sệt, nàng cũng trừng mắt lại, phản xạ lại thu tay về. Cứ ngồi như vậy đi. Rốt cuộc, hắn mở miệng, khó hiểu trong điện ẩn hiện khẩn trương. Như Ý hướng về phía Mị Nguyệt giật giật khóe miệng, rồi sau đó quay đầu lại, tiếp tục lười biếng dựa vào. Nhưng ánh mắt không rời cửa điện, vẫn nhìn về phía trước, rơi vào những thiếu niên kia đã sắp xông vào trong điện. Người bên cạnh đang ngồi đột nhiên cười khẽ một tiếng, rồi sau đó làm ánh mắt bốn vị trưởng lão kinh ngạc. Cùng Như Ý nói, có phải nên làm cho ngươi một bàn trái cây? Bên cạnh ngươi vừa ăn vừa nhìn hay không? Lời nhạo báng, nhưng Như Ý cũng không có khách khí chút nào. Trực tiếp gọi, có thể, mạnh cười một tiếng, giương một tay lên, bốn trưởng lão liền xoay người từ vòng sau điện đi ra ngoài. Không đợi bao lâu, trở về thì trong tay đã bưng một bàn táo cắt gọn. Cảm ơn, Như Ý nhìn người nọ, cười ngọt ngào, mặc dù bây giờ bộ dáng nàng, cười không cười cũng không có gì khác nhau quá nhiều, nhưng vẻ mặt này, tối thiểu cũng có thể biểu đạt ra tâm tình của mình. Dù sao bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nàng đều đói. Dưới tình huống hiện tại chỉ có thể ăn trái cây, có thể có người đưa tới một bàn trái cây cắt gọn. Thật sự là đáng cảm tạ, cùng quả táo ở trong miệng, lời của Mạnh lại từ từ lên. Là, ngươi đến thật không đúng lúc, thấy là sau khi Đào Nhiên cứ trải qua một cuộc đại kiếp tạm thời tiêu điều. Nhưng mà cục diện này sẽ trôi qua rất nhanh, lập tức có một đời thất kiệt mới sinh ra, bọn họ không thể so là kém, vẫn là ta vui mừng có bảy chuôi đao nhọn. Như Ý nghe, theo bản năng liền đóng chặt cặp mắt, cách chương.